Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Ta tin nàng. Chỉ vì là nàng. 1. Ngươi thật cảm thấy đêm hôm khuya khoát một cái nam nhân gõ vang lão bà ngươi ra môn không có vấn đề. Phải biết, cái kia gọi Hà Triệt nam nhân cũng không phải đưa thức ăn ngoài. Hắn là cải trang. Chỉ Mộ cố ý cắn nặng cải trang hai chữ. Lập tức nàng lại mở miệng thanh âm càng trực tiếp rõ ràng. Ta còn tưởng rằng ngươi cưới về nhà lão bà là cỡ nào nhu thuận một người. Không nghĩ tới nàng vậy mà cõng ngươi bên ngoài ăn vụng nha. Hàn Kinh Niên mặt mày trong chốc lát lạnh đến cực hạn. Cho dù hắn không có mở miệng, nhưng hắn quét về phía Chỉ Mộ ánh mắt lại tràn đầy dọa người cảnh cáo cùng lệ khí. Dạng này ngươi sẽ sống tức giận. Chỉ Mộ giống như là nhìn thấy cái gì rất buồn cười trò cười. Cười khẽ một tiếng. Hàn Kinh Niên, ngươi làm sao lại không suy nghĩ? Hà Triệt một cái học ít, làm sao lại tiến Hàn thị? Hạ Vãn An nếu là cùng hắn thật không có cái gì. Tại nàng không biết hắn là ân nhân cứu mạng của nàng điều kiện tiên quyết. Nàng tại sao phải dạng này đặc thù chiếu cố hắn? Hàn Kinh Niên dường như cảm thấy Chỉ Mộ quá phiền, trực tiếp nhấc chân rời đi. Chỉ Mộ cọ một chút đứng người lên. Hàn Kinh Niên, ngươi không phải ngốc, thậm chí ngươi so với ai khác đều khôn khéo. Ta không tin ngươi không nhìn ra giữa bọn hắn là có vấn đề. Ngươi sở dĩ lựa chọn không tin là bởi vì đây là ta nói, đúng hay không? Bởi vì ta không thích nàng, cho nên ngươi cảm thấy lời ta nói, làm sự tình đều là hãm hại nàng, đúng hay không? Vốn không muốn lý Chỉ Mộ Hàn Kinh Niên, nghe xong nàng câu nói sau cùng về sau, đột nhiên ngừng bước chân. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng 2 giây, mới có chút nghiêng người, nhìn về phía Chỉ Mộ. Ngươi quá đề cao chính ngươi. Ta không tin ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Ta tin nàng, chỉ vì là nàng. Ngụ ý, dù là liền xem như đổi lại một người, nói cho hắn biết những chuyện này, hắn vẫn là như vậy thái độ. Nói xong mình muốn nói Hàn Kinh Niên, tựa như là hao hết tất cả sự nhẫn nại, một lát đều không có dừng lại thêm, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trương Đặc Trợ đi theo Hàn Kinh Niên trên đường đi lâu. Tại nhanh đến Hàn Kinh Niên phòng cổng lúc, Trương Đặc Trợ mở miệng. Hàn Tổng, có quan hệ phu nhân cùng Hà Tiên Sinh, có muốn hay không ta vụng trộm tra một? Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, hắn liền cảm giác được phía sau lưng rét căm căm. Hắn theo bản năng ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Kinh Niên nhìn thẳng vào tuyến lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Trương Đặc Trợ dọa đến lập tức thở mạnh cũng không dám một chút. Hàn Kinh Niên quét ra phòng cửa, đẩy cửa tiến vào về sau, tắt liền cửa, chỉ là tại nhanh đóng lại lúc, hắn vẫn là ngừng lại. Trương Thừa, ngươi cảm thấy ta dưới lầu chỉ là đối Chỉ Mộ nói một chút mà thôi. Trương Đặc Trợ là như thế này coi là, nhưng giờ này khắc này nào dám thừa nhận. Hắn sợ đạp đạp buông thõng đầu, không nói chuyện. Không phải hắn không tin phu nhân, là Chỉ Mộ nói những lời kia kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Hắn là cảm thấy phu nhân người này thật không tệ, nhưng là hắn cũng khắc sâu nhớ kỹ. Hắn nhất hẳn là giữ gìn người là Hàn Tổng. Đối nàng, ta chưa từng sẽ nói mà thôi. Nếu là ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm, ta đều không cho được nàng, vậy ta làm sao hòa đàm tương lai của nàng? Hàn Kinh Niên ngữ khí mang theo ít có ngạo, nhưng hắn lại mở miệng lời nói lại tràn đầy cảnh cáo. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là ngươi còn dám hoài nghi nàng, hậu quả ngươi biết. Vâng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên không có đón thêm lời nói, trực tiếp đem cửa quăng Trương Đặc Trợ một mặt. Dưới lầu, bị phơi Hạ Chỉ Mộ, lại là đố kỵ lại là phẫn hận. Nàng trọn vẹn dùng hơn 10 phút, mới khiến cho mình bình tĩnh lại. Sau đó cầm điện thoại, gọi một cú điện thoại. Dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch thực hành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.